Chiến thần Hào Môn, chương 1005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đệ 1005 chương, đây là cho các ngươi chính mình. Giang Ninh từ chối thẳng thắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn có thể không muốn quyền này phổ, cũng tuyệt đối không thể cầm hoa sinh mấy người bọn họ tính mệnh đi mạo hiểm, bằng không, hắn cùng ẩn môn những người đó, có cái gì khác nhau chớ. Giang Ninh trực tiếp lắc đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang tiên sinh, không cần phải nói, thứ này xác thực trọng yếu, nhưng ta sẽ không bắt các ngươi mệnh làm tiền đặt cuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh nghiêm túc nói. Mạng của các ngươi được giữ lại, người nhà cần các ngươi, cái này số 8 khu vực khai thác mỏ cần các ngươi, còn có toàn bộ Tây Sơn thành phố tương lai, đều cần ngươi nhóm. Sống, làm càng nhiều chuyện có ý nghĩa, so với bên trong cái vật kia trọng yếu sinh ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoa Sinh con mắt có chút hồng, mở miệng muốn nói cái gì, có thể Giang Ninh đã không cho hắn nói. Đem cái này hầm mỏ nhanh chóng viết chôn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực đạo quyền phổ hoàn toàn chính xác trọng yếu, nhưng hắn lấy không được, làm cho chủ thượng cũng lấy không được, coi như là một loại biện pháp. Hầm mỏ sụp đổ là đáng sợ dường nào sự tình, Giang Ninh không phải không biết, đó là nhất định phải chết nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như là thần, đều trốn không thoát, nếu như hắn chân đồng ý rồi, làm cho Hoa Sinh bọn họ lấy mạng đi mạo hiểm, Na Lâm Vũ chân nhất định sẽ cảm thấy hắn là cái vô tình người ích kỷ, cũng sẽ không bao giờ để ý đến hắn rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang tiên sinh, vài người khác thấy Giang Ninh cự tuyệt có chút nóng nảy, muốn khuyên nữa nói Giang Ninh, Hoa Sinh lập tức tự tay ngăn cản bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu Giang tiên sinh cho mọi người suy nghĩ, chúng ta đây chợt nghe Giang tiên sinh. Hắn phất tay nói, đi an bài A, tối hôm nay, liền đem hầm mỏ cho viết chôn, để ngừa một phần vạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thấy Giang Ninh ly khai, Hoa Sinh cho mấy người nhãn thần, ra dấu tay, mấy người lập tức liền hiểu, không nói thêm gì nữa. Giang Ninh trở về phòng làm việc, Lâm Vũ Chân đang dạy vài cái công nhân, làm sao đem văn kiện hợp lý đạt được loại, đề cao hiệu suất làm việc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một bên trên bàn, bày đặt vài loại làm cuối kỳ hoa quả, đều tắm xong cắt gọn, nhưng Lâm Vũ Chân một ngụm không. Đề cao hiệu suất rất trọng yếu, như vậy làm ít công to, các ngươi có thể ở bình thường đích công tác chung, tiếp tục lục lọi tổng kết, sau đó sẽ tìm ra biện pháp tốt hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lâm Vũ Chân kiên trì giải thích, cổ họng của nàng có chút khàn khàn, hiển nhiên nói rất lâu nói, để cho nàng khô miệng khô lưỡi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn có một chút đồ đạc ta phải nói cho các ngươi biết. Lâm Vũ Chân không nghĩ nghỉ ngơi, bởi vì... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này bên sự tình ngày hôm nay còn kém không nhiều lắm kết liễu, nàng cùng Giang Ninh, phải trở về Đông Hải đi, ngày hôm nay không nói, vậy không biết từ lúc nào rồi trở về Tây Sơn thành phố. Phòng làm việc đích công tác chế độ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người trước nghỉ ngơi một chút, Giang Ninh đi tới, đột nhiên mở miệng, uống miếng nước ăn chút trái cây thấm giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vài cái công hội đích công tác nhân viên, chứng kiến Giang Ninh tiến đến, lập tức đứng lên, vẻ mặt thật ngại quá. Bọn họ vẫn làm cho Lâm Vũ Chân nghỉ ngơi, có thể Lâm Vũ Chân chính là không chịu, bọn họ cũng không tiện nói cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người bên kia giúp xong, Lâm Vũ Chân quay đầu, nhìn Giang Ninh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giúp xong, Giang Ninh cho Lâm Vũ Chân rót một chén nước ấm, đưa cho nàng. Uống cạn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giọng nói, không thể nghi ngờ. Lâm Vũ Chân thè lưỡi, khéo léo lấy tới uống cạn, không dám ngỗ nghịch Giang Ninh, nàng biết mình nếu là không nghe lời, Giang Ninh nhất định sẽ sức sống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh đưa qua đĩa trái cây, đưa cho Lâm Vũ Chân, không cho nàng nói tiếp. Hắn quay đầu nhìn mấy cái công hội đích công tác nhân viên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện công tác càng nhiều cần tự mình tìm tòi, các ngươi là người mới học, ta sẽ sắp xếp người tới chỉ đạo các ngươi, nhưng cần chính các ngươi dụng tâm, minh bạch chưa? Là, Giang tiên sinh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. chúng ta sẽ cố gắng, không phải ném Giang tiên sinh cùng Lâm tiểu thư mặt của, không phải ném Lâm thị mặt của. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Giang Ninh gật đầu, đây là cho các ngươi chính mình, ta nghĩ các ngươi rõ ràng, làm rất tốt, không nên cô phụ mưa thật một phần tâm ý cách chương.